Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1425, tiểu nhân vật uy hiếp. Gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa là ai, vì cái gì cùng Hàn Tổng nói chuyện như thế ngả ngớn? Hơn nữa hắn thanh âm vì sao có chút quen tai? Nghiêm Duệ Tân một chút liền nghe ra kỳ quặc, sắc mặt tức khắc quái dị lên. Hàn Vận cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nhanh như vậy đuổi tới. Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, nàng mới vừa cùng Nghiêm Duệ Tân ngả bài. Nếu là Nghiêm Duệ Tân nhìn ra điểm cái gì khắp nơi tuyên dương mở ra, kia nàng cùng Lâm Hoan chi gian sự tình đã có thể bao không được. Cứ việc nàng đã thoát ly Tiêu gia, nhưng nàng còn không có làm tốt công khai việc này chuẩn bị. Ai làm thế nhân đều biết nữ nhi Tiêu Tiêu là Lâm Hoan bạn gái chi nhất đâu. Ta đệ đệ tới, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hàn Vận áp xuống trong lòng hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh nói. Nghiêm Duệ Tân trong mắt chuyển động, không chỉ có không có chút nào phải rời khỏi ý tứ. Ngược lại lão thần khắp nơi ngồi vào đối diện trên sofa cười nói. Hàn Tổng, bên ngoài người nọ cùng ngươi quan hệ không bình thường đi. Hàn Vận mày liễu dựng ngược, không vui nói, ta làm ngươi đi ra ngoài. Hàn Tổng, làm ta đi ra ngoài có thể, bất quá làm ta rời đi Giang Nam Ngân Hàng sự tình. Nghiêm Duệ Tân cố ý kéo trường âm điều. Chờ đợi Hàn Vận hồi đáp, chuyện này về sau lại nói. Hàn Vận xoa xoa ót, có chút bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ Nghiêm Duệ Tân còn không dám xác định, thấy Hàn Vận nhượng bộ hắn liền biết chính mình đoán chúng. Ngoài cửa kia nam nhân cùng Hàn Vận chi gian quả nhiên có nữ làm tình. Bất quá Nghiêm Duệ Tân biết được hiện tại còn không phải vạch trần bọn họ thời điểm. Hắn hiện tại phải làm chính là nghĩ cách làm đến hai người trộm. Tình chứng cứ, lấy này tới áp chế Hàn Vận. Tới lúc đó, hắn không chỉ có thể được đến Hàn Vận người, còn có thể được đến lớn lao tài phú. Nghĩ đến đây, Nghiêm Duệ Tân trong lòng liền một trận lửa nóng. Đa tạ Hàn Tổng giữ lại, ta Nghiêm Duệ Tân nhất định sẽ vì ngài, vì Giang Nam Ngân Hàng Quốc Cung tận tụy đến chết mới thôi. Nói xong câu đó sau, Nghiêm Duệ Tân liền đứng dậy đi vào cửa. Tướng môn mở ra, là ngươi, phổ một đối mặt, Nghiêm Duệ Tân liền nhận ra Lâm Hoan, không khỏi la hoảng lên. Khó trách thanh âm nghe tới quen tai, nguyên lai là đưa bọn họ từ ban nạp trên đảo cứu ra Lâm Hoan. Lâm Hoan lại không nhận biết Nghiêm Duệ Tân, lập tức liền nghi hoặc nói, ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ ở tỉ tỉ trong phòng. Nghiêm Duệ Tân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Hoan trên dưới đánh giá, trong lòng điên cuồng hét lên nói, Lâm Hoan là Tiêu Tiêu bạn trai, thế nhưng còn cùng hắn luôn có tư tình. Này này anh em quá nghiêu bức đi, như vậy cũng hảo, chỉ cần ta bắt được hắn cùng Hàn Tổng trộm, tình chứng cứ, Hàn Tổng vì không cho chính mình thân bại danh liệt liền phải cầu xin với ta. Tới lúc đó ta làm nàng hướng đông nàng tuyệt không dám hướng tây. Nghĩ đến đây, Nghiêm Duệ Tân trên mặt liền lộ ra vài phần tà ác ý cười. Này anh em trong đầu có hố đi. Tiểu gia cùng hắn chào hỏi hắn không để ý tới ta cũng liền thôi. Còn tại đây ta cười, Lâm Hoan thấy Nghiêm Duệ Tân dáng vẻ này, tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ. Vừa rồi hắn tuy rằng không có cố ý đi nghe lén Nghiêm Duệ Tân cùng Hàn Vận chi gian nói chuyện. Nhưng hắn tính lực kiểu gì kinh người, vẫn là đem hai người đối thoại một chữ không rơi nghe vào lỗ tai. Nghiêm Duệ Tân dùng nửa là uy hiếp ngữ khí cùng mỹ nữ tỷ tỷ nói chuyện vốn là làm Lâm Hoan có chút khó chịu. Hiện tại Nghiêm Duệ Tân lại tại đây ta cười không nói lời nào. Vừa thấy liền một bụng ý nghĩ xấu. Hừ, tiểu gia đảo muốn nhìn hắn ở tính toán cái gì. Âm thầm hừ lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan liền đối với Nghiêm Duệ Tân mở ra ký ức đọc lấy bao con nhọng. Đại khái hơn một phút sau, Lâm Hoan ngừng hẳn ký ức đọc lấy hiệu quả, khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Đọc vào tay Nghiêm Duệ Tân ký ức sau, Lâm Hoan trong lòng sát khí liền bị điều động lên, cái này Nghiêm Duệ Tân dám đối mỹ nữ tỷ tỷ có cái loại này xấu xa ý tưởng. Hơn nữa ở ban nạp trên đảo còn bán đứng mỹ nữ tỷ tỷ. thật là đáng chết. Nghiêm Duệ Tân không biết ý nghĩ của chính mình đã bị Lâm Hoan toàn bộ biết được. Làm bộ không hiểu nói. Cái gì đoán được cái gì? Ngươi cảm thấy ta cùng mỹ nữ tỷ tỷ chi gian có tư tình. Cho nên muốn tìm được chứng cứ. Lấy này tới áp chế nàng. Làm ra chơi chẽn việc. Đúng không? Lâm Hoan đè nặng trong lòng sát khí. Cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã ở quanh thân bày ra chân khí cái chắn. Bảo đảm sẽ không bị người nghe được hai người chi gian đối thoại. Nghiêm Duệ Tân trong lòng cả kinh. Vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Ngươi nói bậy, ta là chính nhân quân tử. Như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Bất quá ngươi cùng Hàn tóm lại gian thật sự có tư tình. Đương nhiên, ta là nàng tình đệ đệ sao? Lâm Hoan đắc ý cười nói. Nghiêm Duệ Tân trong lòng ghen tị đại sinh. Tên ngốc này, cũng dám ở trước mặt ta khoe ra. Sẽ không sợ ta tuyên dương đi ra ngoài. Hầu Nghiêm Duệ Tân thở sâu. Đè nặng trong lòng lòng đố kỵ cười nói. Lâm tiên sinh thật hài hước. Ai không biết ngươi cùng Tiêu Tiêu mới là một đôi. Hàn Tổng chính là Tiêu Tiêu mụ mụ. Ngươi nếu là Hàn Tổng tình đệ đệ, kia Tiêu Tiêu lại nên như thế nào tự xử đâu? Nghiêm Duệ Tân hiện tại chỉ hận chính mình không mang bút ghi âm. Nếu là đem hắn cùng Lâm Hoan đối thoại lục xuống dưới thì tốt rồi. Này liền không phải ngươi loại này tiểu nhân vật hẳn là thảo tâm. Lâm Hoan lắc đầu cười. Chào phúng nói, còn có ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Mỹ nữ tỷ tỷ không phải ngươi có thể niệm tưởng. Nếu muốn sống, liền cấp tiểu gia an phận một chút. Nghiêm Duệ Tân sắc mặt tức khắc đỏ lên không thôi. Hắn tốt xấu cũng là Giang Nam Ngân Hàng phó giám đốc. Ở Giang Nam Ngân Hàng nội địa vị trí ở sau Hàn Vận. Bao nhiêu người thấy hắn đều phải tất cung tất kính. Lâm Hoan lại nói hắn là tiểu nhân vật. Thật là đáng chết, Lâm Hoan, ngươi xác thật thực như bước. Cùng ngươi so sánh với ta xác thật có điều không bằng. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy xem thường ta. Chờ xem, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay cao ngạo trả giá đại giới. Lược hạ hai câu này tàn nhẫn lời nói sau, Nghiêm Duệ Tân liền muốn trước rời đi nơi này, sau đó nghĩ cách làm cho Lâm Hoan thân bại danh liệt. Lâm Hoan là danh nhân, không có khả năng ở trước công chúng đối hắn làm ra cái gì khác người hành động. Nghiêm Duệ Tân cũng đúng là nhìn trúng điểm này mới dám nói tàn nhẫn lời nói. Thực hảo, ngươi cho ta ra tay lý do. Lâm Hoan chào phúng cười. Giơ tay liền ở Nghiêm Duệ Tân trên trán nhẹ nhàng một vỗ. Một đạo chân khí tiến vào hắn não bộ tiêu tán không thấy. Ngươi đối ta làm cái gì? Nghiêm Duệ Tân trong lòng trầm xuống. Khẩn trương hỏi, không có gì, chính là tưởng nói cho ngươi. Ngươi hạ nửa đời khả năng muốn ở trên xe lăn vượt qua. Nói ra những lời này sau, Lâm Hoan khởi động ký ức tiêu trừ bao con nhộng. Sau đó xoay người đi vào phòng, môn bị đóng lại khoảnh khắc, Nghiêm Duệ Tân từ dại ra trung thanh tỉnh lại đây. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Giờ phút này Nghiêm Duệ Tân trong trí nhớ chỉ có Hàn Vận làm hắn chủ động từ chức sự tình. Đến nỗi hắn là đi như thế nào ra tới còn lại là một chút ấn tượng đều không có. Đáng chết, Hàn Vận thế nhưng như thế tuyệt tình. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nghiêm Duệ Tân trên tay nắm giữ rất nhiều ngân hàng đại hộ khách. Hắn tin tưởng chính mình có năng lực đem này đó đại hộ khách đều mang đi. Có hộ khách tài nguyên lại có cao tầng công tác kinh nghiệm. Hắn đại có thể đi mặt khác ngân hàng nhậm chức địa vị cao. Chỉ cần hắn tìm được tân công tác, thì cái thứ nhất đả kích mục tiêu chính là Giang Nam Ngân Hàng. Phòng nội. Hàn Vận đã sớm chờ đợi thật lâu sau, thấy Lâm Hoan tiến vào vội vàng đứng dậy nói, đụng tới Nghiêm Duệ Tân, hắn có hay không nói cái gì, ngô, cùng hắn tự ôn chuyện, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, đi đến Hàn Vận trước người đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cười xấu xa nói, mỹ nữ tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này ta tưởng ngươi suy nghĩ thật lâu cảm tạ hiểu vọng tương lai 399 thư tệ đánh thưởng. Cách chương.